Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 244, chương 255, tình thâm ý trọng. Thánh nữ nương nương, tiểu nữ tử dám lấy tánh mạng đảm bảo, lần này Trương Tiểu Phàm là thành tâm nhận lầm, cũng không phải lá mặt lá trái. Khẩu thị tâm phi, gặp áo trắng thánh nữ Thiên Linh Nhi ngữ khí vẫn có chút bất thiện. Mà lại Trương Tiểu Phàm đúng là một bộ không quan tâm, đầy bụng oai điểm tử bộ dáng. Tiểu Bạch nhất thời gấp, vừa hướng nằm trên mặt đất, dựa lưng vào thạch trụ. Trương Tiểu Phàm liên tiếp nháy mắt, ra hiệu hắn tạm thời không thể làm quá mức rõ ràng. Một bên tiếp tục đối với áo trắng thánh nữ Thiên Linh Nhi đập mấy cái đầu, tất cung tất kính, giọng kiên định nói: không dối gạt thánh nữ nương nương, tiểu nữ tử cùng Trương Tiểu Phàm đã tự mình kết làm phu thê, ý hợp tâm đầu, lẫn nhau hiểu lòng, tánh mạng tương liên, tiểu nữ tử lấy tánh mạng người bảo đảm, hắn tuyệt kỹ sẽ không đối thánh nữ nương nương lá mặt lá trái, ngày sau gây hấn sinh sự. Hừ, xú tiểu tử, cho dù là ngươi đem chọn cái Thanh Vân Môn đều đem đến Nam Cương đến, ta cũng không có một tia e ngại, tự sẽ để cho các ngươi có đến mà không có về, hối hận cùng ta đối nghịch. Nhớ kỹ a, thánh nữ tên tục gọi Thiên Linh Nhi, ngày sau ngươi như tu vi có thành tựu, không cam lòng hôm nay bị ta thịnh thế uy áp chi nhục, đại khái có thể đến Nam Cương bảy dặm đồng trên tế đàn tìm ta so đấu pháp lực, ta Thiên Linh Nhi phụng bồi tới cùng. Thiên Linh Nhi ngữ hầm hừ, chừng nằm trên mặt đất Trương Tiểu Phàm một cái, muốn hắn đứng lên quỳ xuống, nhưng lại nghĩ tới chính mình hôm nay còn muốn từ trong miệng hắn moi ra top 3 quyển thiên thư đến, không tiện quá phận chọc giận cái này thực chất bên trong liền không thế nào trung thực tiểu tử, đành phải tạm thời từ bỏ. Thánh nữ nương nương, Tiểu Phàm quyết định không dám, tiểu nữ tử nguyện đem tính mạng người bảo đảm, tiểu nữ tử nguyện ý chung thân làm thánh nữ nương nương thị nữ, vĩnh viễn hầu hạ thánh nữ nương nương. Tiểu Bạch gặp Thiên Linh Nhi vẫn trừng mắt nhìn Trương Tiểu Phàm, sợ hắn dưới cơn nóng giận xuất thủ thương tổn Trương Tiểu Phàm tánh mạng, vội vàng vừa vội âm thanh khẩn cầu, trong giọng nói đã mang theo một tia giọng nghẹt ngào: còn cần một đôi mắt đẹp, thỉnh thoảng lại nháy mắt cho Trương Tiểu Phàm. Thánh nữ nương nương, xin ngươi tin tưởng vợ chồng chúng ta. Chúng ta quyết định sẽ không ngày sau tìm cơ hội trả thù thánh nữ nương nương. Thánh nữ nương nương tại vợ chồng chúng ta trong mắt, liền là trời, liền là đất, cũng là không thể kháng cự tồn tại, cũng là trong truyền thuyết tiên thần, cũng là gặp Tiểu Bạch ngữ khí nghẹt ngào, gấp đến độ kém chút lại khóc lên, mà lại có, lại ưng thuận chung thân phụng dưỡng thánh nữ Thiên Linh Nhi hứa hẹn, rơi vào đường cùng. Trương Tiểu Phàm đành phải một bên ở trong lòng yên lặng ghi lại Thiên Linh Nhi cái này tiểu yêu nữ tên, một bên thâm tình chậm rãi địa nhìn lại Tiểu Bạch một cái, ra hiệu nàng yên lòng, vừa hướng Thiên Linh Nhi khó được dùng cung kính cùng cực ngữ khí nói ra: mặc kệ thánh nữ nương nương lại vấn đề gì muốn hỏi, Trương Tiểu Phàm vì vợ mình Tiểu Bạch nhất định sẽ biết gì đều nói hết, không giấu giếm, đem những gì mình biết hết thảy, sở chứng kiến hết thảy mỹ lệ phong cảnh đều tố cáo thánh nữ nương nương. Chỉ là tiểu tử có một cái yêu cầu quá đáng, còn mời thánh nữ nương nương có thể cho phép. Áo, tiểu tử là cái gì yêu cầu quá đáng? Cứ việc nói đi, nếu như là hợp lý yêu cầu, mà lại ngươi cũng nghe lời nói, thành thành thật thật, quy quy củ củ, ta Thiên Linh Nhi càn vừa độc đoán, một mực cho phép. Chỉ là, nếu như ngươi đưa ra địa yêu cầu không hợp lý, ngược lại có khiêu khích ý vị ở bên trong, vậy liền đừng trách ta không cho ngươi cái này cái thê tử mặt mũi. Đem người tốt nhất trừng trị một phen. Thiên Linh Nhi nghe được Trương Tiểu Phàm muốn hướng mình đưa ra cái gì yêu cầu quá đáng, nhất thời đến hứng thú, tò mò hỏi, bất quá trong giọng nói vẫn có một tia uy hiếp ở bên trong. Thiên Linh Nhi hiện tại cảm giác rất lợi hại, hưng phấn. Mấy chục năm qua, chính mình cả ngày lẫn đêm đều cô độc một người. Ở cái này không có có người khác lui tới trong sân. Tu luyện sau ngũ quyển thiên thư, thời gian trôi qua đơn điệu cùng cực. Mặc dù mình tướng mạo bởi vì chính mình tu luyện có thành tựu, pháp lực tinh tiến, không chỉ có không có giả yếu xuống dưới, ngược lại vĩnh viễn bảo trì lại 17-18 tuổi thanh tú động lòng người, mỹ lệ thật khiết bộ dáng. Nhưng là, nàng là một cái chân không bước ra khỏi nhà, trên thân gánh vác vì Nam Cương mấy chục vạn bách tính chúc phúc tiêu tai trách nhiệm thánh nữ. Nương nương, tại toàn bộ Nam Cương chi địa, là một cái thần minh y hệt, thân phận không cho phép nàng giống kỳ tha Nam Cương nữ hài tử một dạng. Tuổi còn trẻ, hào hoa phong nhã, ăn mặc thật xinh đẹp, xuyên kim mang, bốn phía du ngoạn. Bây giờ, trước mặt mình bỗng nhiên xuất hiện hai cái Bắc Phương Trung Nguyên đến tu chân giả. Mà lại các nàng cũng đều bị chính mình chế phục. Giờ phút này cái gì đều giữ tại trong tay mình. Cái gì đều phải nghe chính mình. Nếu không, chính mình hoàn toàn có thể trong nháy mắt, đem tốt, các nàng hào hào trừng trị một phen, xuất một chút trong lòng ngột ngạt. Cái này một loại cao cao tại thượng, đưa nàng người trừng trị uy hiếp một phen khoái cảm, vượt xa nàng mấy chục năm qua, làm Nam Cương thánh nữ, cả ngày cùng thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì xô cầu. Sau ngũ quyển thiên thư làm bạn đơn điệu thời gian, giờ này khắc này, tình cảnh này, nhất là nhìn thấy trước kia không thế nào đối với mình chịu phục tiểu tử Trương Tiểu Phàm. Tại chính mình vô hình uy hiếp dưới áp lực, không thể không cúi đầu trước chính mình nhận lầm, vẫn gọi mình thánh nữ nương nương, không phải cái gì khó nghe yêu nữ loại hình mắng chửi người lời nói. Mặc dù trong lòng của hắn muôn vàn không muốn, trong lòng mình bởi đó mà sinh ra hưng phấn chi ý, lại là càng ngày càng mãnh liệt đứng lên, tựa như tiểu hài tử đánh nhau, hao hết một phen tâm tư. Không chỉ có đem đối phương đánh ngã xuống đất, vẫn bức đối phương kéo xuống giá đỡ. Hồ lão đại của mình lúc trong lòng dâng lên địa khoái cả một dạng. Thánh nữ nương nương, Trương Tiểu Phàm quay đầu thâm tình nhìn Tiểu Bạch một cái. Mà Tiểu Bạch cũng là ngoái nhìn một đôi, trong mắt đẹp, ẩn chứa nồng đậm thâm tình. Sau đó lại xoay đầu lại, đối Thiên Linh Nhi. Cưỡng chế trong lòng bị người nàng khống chế sinh tử không cam lòng, ăn nói khép nép địa tiếng buồn bã thỉnh cầu nói, ta Trương Tiểu Phàm tuy nhiên không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng cũng không phải tà ác vô tình hạng người. Mặc kệ thánh nữ nương nương như thế nào hỏi ta, ta chắc chắn toàn bộ kỹ càng đem những gì mình biết đồ vật đều trả lời, tuyệt sẽ không thiếu thứ gì. Chỉ cầu thánh nữ nương nương, xem ở vợ chồng chúng ta tình thâm ý trọng, khó mà dứt bỏ phân thượng, nhượng Tiểu Bạch theo ta rời đi trong nơi này đi. Xem như báo đáp, ta nguyện ý cầm ra những gì mình biết top 3 quyển thiên thư, giao cho thánh nữ nương nương, còn mời thánh nữ nương nương thành toàn. Thiên thư này là trong truyền thuyết từ tuyên cổ thiên địa kỳ thư, đem tu luyện viên mãn. Trong truyền thuyết, liền có thể điên đảo càn khôn, vặn vẹo thời không, vũ hóa phi thăng, thành tiên thành thần, ta nguyện ý hai tay dâng lên, còn mời thánh nữ nương nương thành toàn. Tiểu Phàm, ngươi ngươi không cần dạng này, không cần dạng này. Bỗng nhiên nghe được Trương Tiểu Phàm thế mà dùng chính mình bảo mệnh pháp quyết thiên thư ba quyển, hướng Thiên Linh Nhi trao đổi chính mình. Tiểu Bạch trong lòng cảm động không thôi, thân thể run nhẹ nhẹ, nước mắt lại đổ rào rào mà xuống, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn lên trước mặt cách đó không xa Trương Tiểu Phàm. Tuy nhiên mấy ngày nay đến, cùng mình thân mật vô gian Trương Tiểu Phàm, một mực nói muốn đem cái gì thiên thư pháp quyết truyền cho mình, cộng đồng tu luyện, lĩnh hội, lại bị chính mình lấy gặp thánh nữ nương nương. thám thính đến ngư nhân nhất tộc sự tình, hoàn thành sư môn giao cho nhiệm vụ về sau, mới truyền cho chính mình lý do tạm thời cự tuyệt. Nhưng là, Tiểu Bạch biết, cái này lai lịch bí ẩn thiên thư top 3 quyển, vô luận tại thánh nữ Thiên Linh Nhi trước mặt làm sao lộ ra không chịu nổi một kích. Đều là Trương Tiểu Phàm bảo mệnh pháp quyết, xưa nay sẽ không lấy ra, tùy tiện giao cho người nàng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.